vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, không có súng không có pháo. Địch nhân cho chúng ta tạo. Đây là, cái này sao có thể? Con hoang, ngươi vì sao có được món bảo vật này? Làm Guild Games trông thấy chính mình bắn đi ra Noble Phantasm bị từng đạo quen thuộc vầng sáng màu xanh lam thôn phệ về sau, Guild Games nguyên bản cao ngạo biểu lộ đã không còn sót lại chút gì. Trong mắt chỉ còn lại kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, Sora mở ra chính mình bảo khố, đem Guild Games phát xạ mà đến bảo cụ toàn bộ tịch thu. Mặc dù Guild Games tại trước tiên liền đình chỉ bảo cụ phát xạ, cũng thu hồi đã bắn ra ngoài Noble Phantasm, nhưng vẫn là vượt qua 100 cái bảo cụ bị Sora lấy đi. Vừa tiến vào không bảo khố, Guild Games những cái kia bảo cụ liền đã mất đi cùng Guild Games liên hệ. Từng cái an tĩnh lại, bắt đầu tiếp thu không Gate of Babylon tẩy lễ. Chỉ cần một chút thời gian, những thứ này bảo cụ liền sẽ trở thành Sora vũ khí. Bảo vật? Bảo vật gì? Ngươi nói là cái này bảo khố sao? Không biết a, từ ta có ký ức thời điểm, nó ngay tại trên người ta. Không, trong tay vừa đến ánh sáng màu lam chợt lóe lên. Gate of Babylon vận dụng. Sora đã sớm thuận buồm xuôi gió. Ghê tởm con hoang. Bản vương biết, người cùng Archer còn có cái kia tóc đỏ tiểu quỷ đồng dạng, đều là đồ dòm, chỉ bất quá ngươi cao hơn bọn họ cấp một ít. Có thể trực tiếp phục chế bản vương Gate of Babylon. Guild Games cũng không tin tưởng thế gian này còn có cái thứ hai Gate of Babylon. Đây hết thảy khẳng định là Sora dùng giả tạo kỹ năng làm ra đồ dòm. Liền Gate of Babylon đều bị phục chế, Guild Games lửa giận đã tột đỉnh. Nhưng là, mặc dù lửa giận trong lòng tràn đầy, nhưng Guild Games minh bạch, không có EA, bây giờ Gate of Babylon lại bị hoàn toàn hạn chế lại hắn. Đã không phải là không đối thủ, hắn nghĩ tới rời khỏi, Mato Shinji đều đã bị giết chết, Guild Games cũng không có để lại lý do, biết rõ không địch lại còn đi chịu chết kia là ngu xuẩn. Hèn hạ gia hỏa, ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó bản vương sẽ gỡ xuống ngươi hướng cấp trên sỏ. Cầm lại EA, sau đó triệt để hủy tòa thành kia. Guild Games nói là Iben gia tộc pháo đài, mà tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lại có mấy mười chuôi bảo cụ hiển hiện. Đối với Sora phát xạ đằng sau liền xoay người rút lui, cũng không quay đầu, bắn ra ngoài Noble Phantasm. Guild Games cũng không muốn lấy thu hồi. Lúc này chiến lược chuyển tính rời trọng yếu nhất, nhưng là, người thế nhưng là ta trọng yếu ước định điều kiện. Tại sao có thể để ngươi cứ như vậy dễ dàng rời khỏi? I feel, ngàn dặm băng phong, Sora mãnh liệt một nắm nắm đấm của mình. Phương hướng cùng uy lực đều nhận khống chế I feel. Ngàn dặm băng phong, bạo phát, lấy Sora làm điểm xuất phát. Vô tận băng tuyết phong bạo thành hình quạt hướng phía Guild Games phóng đi. Những cái kia bay tới bảo cụ tại trước tiên bị băng phong đóng kết. Mà Guild Games, Row Ayers, Guild Games trở tay móc ra đại thuẫn, dọc tại trước người chặn băng phong trùng kích. Bởi vì có tấm chắn bảo hộ, mặc dù Guild thêm thập đẹp chung quanh đã biến thành ai buốc cánh đồng tuyết, nhưng hắn cái này một khu vực nhỏ đến là không có bị lan đến gần. Khó chơi ra hỏa, ra đi, Vimana, chung quanh đã bị băng phong. Còn có thể rút lui phương hướng cũng chỉ có đỉnh đầu bầu trời. Một đạo cực lớn quang môn sau lưng Guild Games triển khai. Sau đó một khung tản ra hào quang hoàng kim phi thuyền từ trong môn bay ra. Guild Games tại trước tiên nhảy lên trên phi thuyền. Sau một khắc, đem nơi này san thành bình địa Vimana. Cái này một chiếc được xưng là Duy Mona ánh sáng thuyền phi thuyền là Guild Games vương chi ngự tòa. Cũng là hắn phương tiện giao thông, là do hoàng kim cùng phỉ thúy chế tạo, lấy thủy ngân vì nhiên liệu, đồng thời cũng có thể sử dụng năng lượng mặt trời. Chiếc phi thuyền này có được 10 phần khả quan cực tốc. Nếu như Guild Games trước tiên lựa chọn chạy trốn lời nói có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Bởi vì Vimana đồng dạng có được tương đương xuất sắc năng lực công kích. Trong đó thậm chí phối trí người được xưng là viễn cổ đạn hạt nhân cường đại binh khí. Keng, theo Guild Games điều khiển, Vimana bụng khoang thuyền cấp tốc mở ra. Một viên lóng lánh tia sáng chói mắt viên cầu hiển lộ ra. Viên này viên cầu chính là Vimana công kích mạnh nhất vũ khí. Cái này một viên viên cầu ném xuống, khả năng nửa cái thành phố Fuyuki cũng không có. Guild Games cũng coi là bị buộc gấp, đã không quan tâm bất luận cái gì hậu quả. Mà Sora tự nhiên không thể ngồi chờ xảy ra chuyện như vậy. Không năng đủ cảm giác được viên kia viên cầu ở trong ẩn chứa uy lực kinh khủng. Nếu để cho viên này viên cầu bắn ra đến, Sora cũng không dám đem viên cầu thu nhập bảo khố bên trong. Như thế có khả năng sẽ đối với bảo khố còn có trong bảo khố vật phẩm tạo thành hư hao. Chuyển qua cái khác không gian, cũng có thể sẽ bởi vì bạo tạc mà sinh ra không gian sụp đổ. Một khi lên phản ứng dây chuyền, khả năng cuối cùng sau bom tạo thành nguy hại còn muốn cực lớn. Coi như Sora đem bom trở về trên thuyền. Độ cao này, thành phố Fuyuki cũng biết nhấc lên một hồi tai nạn. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy. Ngưng, Sora trong mắt đột nhiên vô số thần bí văn tự hiển hiện. Kia là thời gian mật mã. IZ đều có thể dùng độ không tuyệt đối rét lạnh đóng băng thời gian. Sora có chân chính lực lượng thời gian tự nhiên càng mạnh. Trong nháy mắt, quỷ dị năng lượng bao phủ toàn bộ thành phố Fuyuki. Hết thảy tất cả đều tại đây khác đứng im. Rơi xuống lá cây, bay lượn chim nhỏ, nhỏ xuống giọt nước, còn có cái kia muôn hình muôn vẻ đám người. Hết thảy đều bị dừng lại, mà tạo thành kết quả này Sora, như là một đạo u linh lên không. Đi vào Guild Games trước người. Thời khắc này Guild Games vẫn là một bộ biểu lộ giữ tợn bộ dáng. Trong mắt mang theo điên cuồng. Kia là đối với hủy diệt cuồng nhiệt. Ông vung không phất tay. Vừa đến cực lớn vầng sáng màu xanh lam tại Vimana đầu thuyền hiển hiện. Vạch một cái mà qua đem Vimana thu nhập bảo khố ở trong. Đóng cửa bảo khố. Sora duỗi ra tay phải bắt lấy Guild Games cổ, sau đó kết thúc thời gian đình chỉ. Ếch, ngươi, không có Vimana Guild Games cảm giác dưới chân không còn liền muốn hạ xuống. Nhưng là một giây sau liền bị bóp chặt yết hầu sách trên không trung. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Không muốn kinh ngạc, đều là cơ bản thao tác. Đối không lấy Guild Games vừa cười vừa nói. Trong tay một tầng hàn khí tràn ngập ra đi, đông cứng Guild Games đầu trở xuống, miễn cho Guild Games có động tác nữa. Ngươi ra hỏa này, lần này xem như ngươi thắng, muốn động thủ liền nhanh một chút. Bị ngăn chặn lại ít hầu Guild Games vẫn không có cầu xin tha thứ dự định. Vương Tôn Nghiêm cho phép hắn bại trận, nhưng là không cho phép cầu mong gì khác làm cho, không muốn vội như vậy. Ta còn có mấy vấn đề cần hỏi ngươi. Nếu như ngươi thành thật trả lời. Sora tìm đến Guild Games cũng là có mục đích. Hắn muốn hỏi rõ ràng một việc. Trên bản chất kỳ thật cũng không muốn đối với Guild Games thế nào. Guild Games, ta hỏi ngươi một cái. Liên quan tới phụ thân của Tosaka Jin. Cũng chính là ngươi triệu hoán đi ra Master Tosaka Tokiomi. Hắn chết. Ngươi biết nhiều ít, là ngươi làm sao, vẫn là, một người khác hoàn toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.